Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 108, Hương Vị Thật Tuyệt. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Người an phận chờ đợi một chút nữa cho ta, coi chừng ta lại quất ngươi. Vương Lan càng nói, thân sắc càng trở nên nghiêm túc. Ninh Kỵ trong lòng chua xót vô cùng, gã không kìm được mà nghĩ về quá khứ. Hồi nhỏ có lần Ninh Chuyết mải chơi quên cả giờ ăn, khi về đến nhà thì trên bàn chỉ còn có canh thừa cơm nguội. Ai bảo ngươi về muộn như vậy, đúng là đáng đời ngươi mà. Ninh Kỵ ăn uống no nê, rồi ngồi chành gánh trên ghế, vênh vẻ mặt chế giễu. Ninh Chuyết thẻ lưỡi, ngồi vào bàn ăn, đang định cầm đũa gắp thức ăn thì chát một tiếng, Vương Lan vùng đũa quất vào tay của Ninh Chuyết, làm cho đôi đũa trên tay quán rơi xuống đất. Vô phép tắc, Vương Lan vô cùng lạnh lùng nói, tay chân lấm lem còn chưa rửa, ngươi quên ta đã dạy bảo thế nào sao? Mau đi rửa tay sạch sẽ. Vâng, Ninh Chuyết mặt mày tái mét, liền vội vàng gật đầu rời khỏi bàn ăn, chạy về phía phòng tắm. Chỉ hoãn một hồi như vậy, tiếng chuông đột ngột vang lên. Đến giờ dọn cơm rồi. Ôi chào, A Chuyết còn chưa ăn kìa. Ninh Chuyết cười trên nỗi đau của người khác, vỗ tay khoái trá. Phu quân, Vương Lan có chút do dự, đưa mắt nhìn về phía Ninh Trách. Ninh Trách sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Quy củ chính là quy củ, không thể phá bỏ. Vâng, phu quân, Vương Lan cúi đầu đáp. Ninh Chuyết bước vào phòng ăn, bàn tay đã từng che đến mu bàn tay đỏ ửng vì nước lạnh. Hai đồng ngày nào phải rụt rè đi rửa tay, giờ đã là thiếu niên 16 tuổi trưởng thành. Y phục trắng toát, ánh mắt điềm tĩnh, Ninh Chuyết chậm rãi bước đến. Cả Ninh Kỵ và Vương Lan đều có cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, thoạt cái đã bao nhiêu năm rồi. Vương Lan thu liễm lại cảm xúc, vội vàng đứng dậy, cố nặn ra nụ cười tươi như hoa với Ninh Chuyết. Tiểu Chuyết đến rồi, nhanh, mọi người còn đang đợi người đấy. Ninh Chuyết nhanh chóng hành lễ nói, bá mẫu. Sau đó lại nhìn về phía Ninh Kỵ khẽ cười, Đường huynh. Ninh Kỵ gật đầu, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vương Lan vội vàng nói, này đứa nhỏ ngươi vẫn luôn lễ phép như vậy, không cần câu nệ, nhà chúng ta không có nhiều quy củ như thế, mau ngồi đi, mau ngồi đi. Vương Lan kéo Ninh Chuyết ngồi xuống bên cạnh mình, thế nhưng bà ta lại không ngồi vào vị trí chủ vị, vị trí đó trên bàn tròn vẫn luôn còn trống, vốn thuộc về Ninh Trách. Ninh Chuyết nhìn thấy thì hiểu được dụng ý nhiệt tình chiêu đãi của Vương Lan. Quả nhiên khi ăn cơm được một lúc, Vương Lan nhắc tới Ninh Trách. Tiểu Chuyết, chuyện này là đại báo của ngươi làm sai, tự ý chiếm đoạt những thứ vốn thuộc về ngươi. Ngươi là hào hải tử, hiền lành tốt bụng, bằng không cũng đã chẳng chủ động tha thứ cho đại báo của mình. Ca ca của cha ngươi chính là thân đại báo của ngươi, chúng ta mới thật sự là người một nhà. Khi nói những lời này, trong lòng Vương Lan tràn đầy chua xót và oán hận tới cực điểm. Bà ta biết rõ đây chẳng qua chỉ là những lời giả dối, nhưng Ninh Hiểu Nhân đã sắp đặt như vậy, Ninh Trách chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà phối hợp, còn Vương Lan cũng chỉ có thể lựa chọn làm theo. Ninh Chuyết nói, bà mẫu ngài nói rất đúng, người thân nhất trên đời này của Tiểu Chuyết chính là mọi người. Lúc đầu khi nghe được tin tức này, nói thật Tiểu Chất cũng rất tức giận, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, Tiểu Chất cũng thông suốt. Dù sao ngài ấy cũng là thân đại bá của ta, mọi người là người thân duy nhất của ta, chỉ cần mọi người trả lại tiền tài và tài nguyên đã tham ô là được rồi. Chúng ta nào có chiếm đoạt gì, Ninh Hiểu Nhân kia đúng là tiểu nhân, sao ngươi lại tin lời hắn chứ? Vương Lan âm thầm gào thét trong lòng, lửa giận khiến cho nụ cười của bà ta trở nên méo mó. Bà ta cố gắng kìm nén cơn giận. Đúng vậy, chúng ta sẽ trả, nhưng sẽ trả từng khoản một, dù sao số tiền tài đó quá lớn, chúng ta không thể nào lập tức lấy ra được. Tiểu Chất cũng hiểu chuyện này có thể từ từ. Ninh Chuyết gật đầu, vừa nói hắn vừa quan sát Ninh Kỵ và Vương Lan. Thần thông nhân mệnh huyền tỵ đã được hắn âm thầm thôi động. Khác với trước đó, hiện tại hạt sen thần thông của hắn đã mọc ra một đoạn mầm nhỏ. Nhân mệnh huyền tỵ ở trạng thái ban đầu này cho phép Ninh Chuyết cảm nhận được thu liễm dao động của bản thân, lặng lẽ thi triển thần thông. Chỉ cần đối phương không quá cường đại, hắn có thể thu liễm khí tức tới mức cực hạn, gần như thần không biết quỷ không hay. Lý do Ninh Chuyết chọn ở trong nhà của đại bá, ngoài việc ở trong phủ Ninh Hiểu Nhân có quá nhiều tai mắt, còn muốn nhân cơ hội này thử nghiệm thần thông. Càng thấu hiểu thần thông nhân mệnh huyền ti, càng dễ dàng điều khiển. Mà trong thế giới này, kẻ mà Ninh Chuyết hiểu rõ nhất chính là người một nhà Ninh Trách. Dù sao cũng đã sớm chiều ở chung hơn 10 năm, chẳng phải là chuyện đùa. Dưới ánh mắt của Ninh Chuyết, trên đỉnh đầu của Ninh Kỵ dần dần hình thành một sợi nhân mệnh huyền ti. Khác với sợi nhân mệnh huyền ti xuất hiện lúc rút hồn trong dung nham tiên cung, Ninh Chuyết khống chế một sợi này tinh tế 10 phần, hiện ra trạng thái hơi mở. Không lâu sau, trên đầu Vương Lan cũng xuất hiện một sợi nhân mệnh huyền ti tương tự. Hai mẫu tử nhà này không hề hay biết, Ninh Chuyết thử điều khiển một chút. Ninh Kỵ đột nhiên ôm lấy cái cổ của mình, phát ra tiếng ho khan. Làm sao thế? Vương Lan đang định thuyết phục Ninh Chuyết, bỗng nhiên bị tình huống bất ngờ của Ninh Kỵ cắt ngang. Ninh Kỵ gương mặt đỏ bừng nói: Ăn cá, bị xương cá mắc cổ rồi. Vương Lan hừ một tiếng, không để ý tới gã. Bà ta tiếp tục nói: Tiểu Chuyết, ngươi xem, đại bá ngươi đã bị giam trong tư lao nhiều ngày như vậy, hoàn cảnh trong đó thế nào chắc ngươi cũng biết một hai, thật sự không phải là nơi dành cho con người. Ta đã từng cầu kiến thiếu tộc trưởng, nhưng mà ngày ấy không chịu gặp. Tiểu Chuyết, ta chỉ có thể nhờ ngươi. Vương Lan bỗng nhiên ho khàn dữ dội. Ninh Chuyết vội vàng đưa cho bà ta một chén nước. Bà mẫu, ngài cứ từ từ nói, đừng kích động. Vương Lan cảm tạ, nhận lấy chén nước, nhanh chóng uống một ngụm. Lần này bà ta ho khan càng thêm dữ dội, bởi vì đã bị sặc nước. Để cho ngươi chê cười rồi, Tiểu Chuyết. Vương Lan mất một lúc lâu mới hồi phục lại, cảm xúc ấp ủ trước đó cũng đã biến mất. Ninh Chuyết đương nhiên sẽ không nói cho bà ta biết, nhưng biểu hiện này của bà ta đều là do hắn dùng thần thông thử nghiệm. Vương Lan cân nhắc một phen, đang định nói tiếp, thì Ninh Kỵ lại ôm cổ của mình lần nữa, há to miệng, phát ra tiếng kêu kỳ quái. Ngươi lại làm sao nữa? Vương Lan cau mày. Ninh Kỵ ủy khuất nói, nhi tử lại bị xương cá mắc cổ. Lớn như vậy rồi mà ăn con cá cũng không xong, ngươi đúng là đồ vô dụng. Vương Lan hùng hằng trừng mắt nhìn Ninh Kỵ. Ninh Kỵ vội vàng cúi đầu, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nghe giáo huấn. Vương Lan mắng thêm vài câu, sắc mặt của Ninh Kỵ càng lúc càng đỏ, đứng ngồi không yên. Ngươi lại làm sao nữa? Vương Lan quát hỏi. Nương, nhi tử muốn đi tiểu tiện. Ninh Kỵ nói, cảm giác mắc tiểu mãnh liệt khiến gã chỉ muốn đi giải quyết ngay lập tức. Đi đi, nhanh lên. Vương Lan cũng không thèm nhìn Ninh Kỵ. Ninh Kỵ lập tức đứng dậy, vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn. Tư thế của gã rất vội vàng, khi vừa mới bước qua cửa còn không kìm được mà đánh giấm một cái. Ninh Chuyết điều khiển nhân mệnh huyền ti để cho Ninh Kỵ chân trái đá chân phải, vừa qua được bậc cửa mấy bước đã ngã nhào xuống đất. Vương Lan trợn mắt, vừa định lên tiếng quát mắng, nhưng một ngụm nước miếng đột nhiên trào lên, khiến bà ta không ngừng ho sặc sụa. Ninh Chuyết mỉm cười, giơ tay ngăn cản Vương Lan, nói tiếp, bà mẫu, những điều mà ngài muốn nói tiểu chất đều hiểu, xin ngài yên tâm, tiểu chất sẽ cầu xin thiếu tộc trưởng cố gắng để đại bá sớm được thả ra. Nghe được câu này, Vương Lan kích động tới mức vỗ đùi. Ai, Tiểu Chuyết ngươi thật sự là hào hài tử, thật tốt quá rồi, bà mẫu cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi rất nhiều. Ninh Chuyết nói, chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đã. Vương Lan chủ động dùng đũa gắp thức ăn cho Ninh Chuyết, nhưng bà mới gắp được nửa chừng, thức ăn đã rơi xuống bàn. Vương Lan xấu hổ vô cùng. Bà mẫu, ngài không cần phải làm như vậy, tiểu chất tự làm được. Ninh Chuyết dùng đũa của bản thân tự mình gắp một miếng cá đưa vào trong miệng. Vẹn vẹn chỉ lướt qua một chút mà thôi, nhưng Ninh Chuyết lại vô cùng mê luyến cảm giác này. Nhân mệnh huyền ti, chỉ cần dùng nó, chỉ cần bị nhân mệnh huyền ti bám vào, hành vi cử chỉ của tu sĩ sẽ bị khống chế một phần nào đó. Ví dụ như vừa rồi Ninh Chuyết làm ra một số thí nghiệm nhỏ, những động tác nhỏ của Vương Lan và Ninh Kỵ đều có sai lầm. Loại cảm giác này thật sự là tuyệt không thể tả. Giống như mọi thứ đều được mình nắm ở trong lòng bàn tay, đều có thể bị mình tùy tiện ảnh hưởng. Ninh Chuyết hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hương vị thế nào? Vương Lan mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Cá này là do tự tay ta làm đấy. Ninh Chuyết vừa nhai nuốt miếng cá vô vị, vừa gật đầu, trong mắt lóe lên một chút lãnh quang, từ tận trong lòng cảm thán. Hương vị này thật tuyệt. Chương 109, Ninh Chuyết nhiệt tâm giúp bằng hữu. Trong nhà của Ninh Trách cũng có một gian tu luyện mật thất. Ninh Chuyết sau khi dùng cơm xong, liền tiến vào bên trong đó bắt đầu tu hành. Hắn đầu tiên là kiểm tra một lượt xung quanh công trình, phát hiện không có bất cứ thủ đoạn giám sát nào. Sau đó lại cẩn thận quan sát mật thất tu luyện, đánh giá trận pháp nơi đây. Trận pháp này rất phức tạp, liên kết với chủ trận của ninja, mà chủ trận ninja là một trận trụ ở trong đại trận bao quanh Hỏa Thị Tiên Thành, tầng tầng lớp lớp tiến lên. Thông qua những thay đổi nhỏ bé trong mối liên kết, pháp trận trong tu luyện thất của Ninh Trách có thể cung cấp một lượng linh khí cực kỳ dồi dào. Nguồn gốc của những linh khí này chính là linh khí hòa thành vô tận ở bên trong Hỏa Thị Sơn. Lượng linh khí hòa hành khổng lồ mang theo độc sát mãnh liệt, trải qua quá trình tu luyện trong đại trận Hỏa Thị Tiên Thành, cuối cùng trở thành linh khí hòa hành tinh thuần. Sau đó linh khí hòa hành lại trải qua một số trận pháp phức tạp, chuyển hóa thành linh khí trùng tính. Mà đến tộc địa của Ninh gia, linh khí trùng tính lại một lần nữa chuyển hóa thành linh khí băng hành hoặc là thủy hành. Đó là bởi vì công pháp chủ tu của Ninh gia đều là công pháp mang thuộc tính băng hoặc là thuộc tính thủy. Sau khi Ninh Chuyết cải tu, công pháp thổ nạp bán sử dụng là ngũ hành khí luật quyết. Ưu điểm lớn nhất chính là phạm vi bao quát rộng, chỉ cần là linh khí có liên quan đến ngũ hành đều có thể trực tiếp thổ nạp. Bởi vậy gian tu luyện thất này đối với hắn mà nói cũng rất thích hợp. Rất nhanh, trong phòng tu luyện đã tràn ngập những đóa phù vân. Phù vân tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy toàn thân Ninh Chuyết, khiến hắn trông như một quả cầu bông khổng lồ. Thế nhưng bởi vì không gian tu luyện mật thất rất lớn, phù vân chỉ ngưng tụ xung quanh Ninh Chuyết, cũng không thể nào lấp đầy được toàn bộ mật thất. Năm xưa khi bố trí nơi đóng quân của gia tộc, Ninh gia đã bỏ ra rất nhiều công sức và của cải. Ninh Chuyết trong vòng vây của phù vân lấy ra bánh ngọt linh thực, ăn tới ngon lành. Uống thêm một bình nước trái cây bí chế giá trị cả trăm linh thạch, khiến linh lực trong cơ thể cuồn cuộn tràn đầy toàn thân như được bơm căng phòng. Dù sao thì ăn nhiều đan dược cũng không tốt, tạm thời chưa cần dùng đến. Linh thực thì không có loại tai họa ngầm này, nhược điểm duy nhất là dễ biến chất, khó bảo quản lâu dài, giá cả đắt đỏ. Linh thực so với đan dược còn đắt hơn nhiều, nhưng ai bảo Ninh Chuyết là người có tiền đây. Hiện tại những nguồn thu nhập của hắn ngoài lợi nhuận của cơ quan Hỏa Bạo Hầu còn có ban thưởng xếp hạng từ dung nham tiên cung, qua mỗi một khoảng thời gian cùng với những tài nguyên hắn tương kế tiểu kế cũng được từ bên phía bá phụ nhà mình. Quan trọng nhất chính là tài nguyên tu luyện do ba đại gia tộc liên hợp phát ra, trước kia định mức cũng rất nhiều. Lần sau khi thiên tài của ba đại gia tộc liên tiếp bị ám toán, đã kích thích mạnh mẽ đến ba đại gia tộc, khiến tài nguyên mà bọn họ phát ra tăng vọt gấp 3-4 lần so với trước kia. Trước đó Ninh Chuyết đã bộc lộ tu vi cùng với khả năng tồn tại thiên phú tiềm ẩn, chưa thể kiểm chắc ra được của bản thân. Tài nguyên hắn nhận được là thuộc hàng đỉnh cấp, hoàn toàn cao hơn một bậc so với đám người Trịnh Tiễn. Bởi vậy Ninh Chuyết có đầy đủ năng lực để tiêu xài hoang phí những linh thực này. Sau khi ăn xong linh thực, hắn còn chuẩn bị cả đan dược. Trừ những thứ đó ra, pháp khí bồ đoàn của hắn cũng là một loại công cụ phụ trợ tu luyện ưu tú. Hôm nay ba đại gia tộc liên hợp phát xuống những nhóm tài nguyên mới, trong số đó Duệ Tiến Trâm và Băng Quang Cường Mạnh Phù khiến hai mắt của Ninh Chuyết tỏa sáng. Đây đều là những thứ mà ngày thường chỉ có thiên tài chủ mạch như Ninh Tiểu Tuệ mới có được hưởng dụng lâu dài. Thổ nạp ngũ hành khí luật quyết, thúc dục ma nhiễm huyết cân công, suy nghĩ kính đài thông linh quyết. Ba môn công pháp dưới sự thúc đẩy của tài nguyên, tốc độ tiến bộ nhanh tới mức mắt thường có thể thấy được. Lúc ban đầu, hào quang năm màu từ trên người Ninh Chuyết tỏa ra, xâm nhiễm cả tầng phủ vân bên trong. Sau đó là ma quang màu đỏ tràn ngập, huyệt khí cuồn cuộn, cuối cùng khí tức thủ liễm, vật tính dâng lên, khiến khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ tử bi. Tu luyện đến khi thân thể đạt tới cực hạn, Ninh Chuyết quả quyết dừng lại. Tốc độ tu luyện công pháp quá nhanh cũng không tốt, cần phải cho thân thể, đặc biệt là ba cái đan điền, có một quá trình thích ứng, hòa hoãn xung đột. Tu vi tăng quá nhanh sẽ dễ dàng khiến căn cơ bất ổn, chính là vì nguyên nhân này. Thế nhưng trong số vật tư mà Ninh Chuyết sử dụng không thiếu những thứ tốt có thể tăng tốc thích ứng, hắn cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy ra sử dụng. Hiện tại đối với ta mà nói, dốc hết toàn lực với tốc độ nhanh nhất đoạt lấy dung nham tiên cung. Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, nếu không đoạt được cung, tương lai cho dù có nhiều linh thạch hơn nữa cũng vô nghĩa. Ninh Chuyết có nhận thức rất sâu về mặt phương diện này. Hắn mở cửa mật thất đi ra ngoài, trên mặt mang theo nụ cười. Thành quả tu luyện lần này còn lớn hơn nhiều so với trước kia, chủ yếu vẫn là nhờ vào Duệ Tiến Trâm và Băng Quang Cường Mạnh Phù, quả thực rất hữu dụng. Nếu như kết hợp thêm với tụ tán như ý linh tịch trận nhất định còn tốt hơn. Đáng tiếc ta không thể sử dụng. Ninh Chuyết vô cùng kiêng kỵ thực lực và phong cách hành sự của Chu gia. Bên trong ba đại gia tộc, Ninh Chuyết hiểu rõ Ninh gia nhất, có lòng tin tuyệt đối. Trịnh gia thì quang minh chính đại, vô cùng thẳng thắn, rất dễ phán đoán được hành động tiếp theo của họ. Thế nhưng Chu gia thì khác. Nếu nói về thực lực, đệ nhất trong ba đại gia tộc nhất định là Chu gia. Ngay cả Trịnh gia cũng cho rằng bọn họ và Chu gia có chênh lệch nếu so sánh về thực lực mạnh mẽ. Nhưng ở trong Hòa Thị Tiên Thành, danh tiếng thịnh nhất lại không phải Chu gia mà Trịnh gia. Người Chu gia thích âm mưu quỷ kế, lòng dạ khó lường. Chu Trụ chỉ là một trường hợp đặc biệt. Chu Trạch Thâm mới là người đại diện tiêu biểu cho tu sĩ Chu gia. Trên người gã có quá nhiều phong cách, thủ đoạn đặc thù của Chu gia. Ta dùng Viên Đại Thắng ngoài ý muốn phá vỡ kế hoạch nhỏ của Chu gia. Đến bây giờ Chu gia đối với chuyện này vẫn thủ khẩu như bình. Ninh Chuyết đương nhiên sẽ không chủ động vạch trần. Chu gia tạm thời giữ được bí mật, đối với hắn mà nói cũng là có lợi. Hai vị công tử mời đi lối này. Ninh Chuyết thiếu gia đang ở thiên sảnh. Không lâu sau, gia phó dẫn Ninh Trầm và Ninh Dũng đến. Bước vào thiên sảnh, hai người lập tức nhìn thấy Ninh Chuyết. À Chuyết! Ninh Dũng giơ cao cánh tay, không ngừng vẫy vẫy, vô cùng hưng phấn. Ninh Trầm mỉm cười, chắp tay thi lễ với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết khoát tay. Chúng ta vốn là hảo hữu như vậy, không cần khách sáo, mau ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng vậy, khách sáo với A Chuyết làm gì, chúng ta cũng là đồng môn từng vào sinh ra tử. Ninh Dũng tùy ý ngồi xuống, nhìn thấy các loại bánh ngọt linh thực chất đầy trên bàn, hai mắt sáng rực. Ông trời ơi, có nhiều linh thực như vậy. Ninh Dũng kinh hô, Ninh Trầm cũng mang theo vẻ kinh ngạc, lập tức ngồi xuống. Hai người bọn họ vốn đang tu luyện ở nhà, nhận được thông báo của gia phó, nói là Ninh Chuyết cho mời. Ninh Chuyết hiện tại sư đâu bằng này, hai người có rất nhiều cảm xúc phức tạp đối với hắn, vừa kính phục, vừa mơ hồ mang theo áy náy, lúc này mới vui vẻ đồng ý, rời nhà tới nơi đây. Ba người họ trò chuyện ở trong thiên sảnh, hai gò má của Ninh Dũng cũng không ngừng phồng lên, nên không hạ xuống được nữa, ăn uống thả cửa. Ninh Trầm lúc đầu còn có chút câu nệ, không được tự nhiên, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Ninh Chuyết, cũng ăn không ít bánh ngọt. Lúc Ninh Chuyết vừa nhìn thấy hai người, thì bắt đầu thi triển thần thông nhân mệnh huyền ti hình thức ban sơ. Trò chuyện phiếm với hai người khoảng chừng uống cạn một chung trà, hắn mới bố trí thành công được một đạo nhân mệnh huyền ti trên đỉnh đầu của hai người. Mà hai đạo nhân mệnh huyền ti này rõ ràng tinh tế hơn rất nhiều so với đường huynh Ninh Kỵ và ba mẫu Vương Lan quán, hiện lên hình dáng mơ ảo. Hiểu rõ mục tiêu có ảnh hưởng lớn như vậy đối với việc thi triển nhân mệnh huyền ti sao? Ninh Chuyết âm thầm suy đoán. Thần thông hình thức ban sơ chỉ nói cho hắn biết hắn nắm giữ loại năng lực này, giống như đôi chân để Ninh Chuyết biết rõ bản thân có thể đi đường chạy nhảy, nhưng cụ thể có thể đi bao xa, có thể chạy nhanh thế nào, có thể nhảy cao bao nhiêu, tất cả đều cần Ninh Chuyết tự mình thực tiễn. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chính xác nhất. Lúc này vừa nhìn, Ninh Chuyết lập tức phát hiện dự đoán trước đó của bản thân quá mức lạc quan. Ninh Trầm, Ninh Dũng đều là đồng môn với ta, cùng ta chung sống hơn 14 năm. Tuy rằng ngày thường không có giao tình bao nhiêu, nhưng cũng coi như là cực kỳ quen thuộc, biết rõ đại khái tin tức của nhau. Tu vi của ta còn cao hơn họ, nhưng vậy mà nhân mệnh huyền ti lại phải tốn thời gian uống cả hai chén trà mới có thể bố trí. Từ điểm đó có thể thấy được giá trị thực chiến của nhân mệnh huyền ti cũng không cao. Bên trong chiến đấu, phần lớn đối thủ đều không quá quen thuộc. Chiến đấu kịch liệt như vậy, tốc độ công thủ biến hóa còn có nguy hiểm đến tính mạng. Ai có thể từng bước đi bố trí nhân mệnh huyền ti? Ít nhất hiện tại Ninh Chuyết không làm được. Tác dụng lớn nhất của môn thần thông này vẫn là dùng để kinh doanh thế lực, không thể phát huy tác dụng gì quá lớn trong lĩnh vực chiến đấu, trừ khi là ta sớm ra tay bố trí nhân mệnh huyền ti. Nhưng mà theo như hiện tại mà nói, khoảng cách tiếp cận để bố trí nhân mệnh huyền ti rất gần, vượt quá ba thước sẽ khó như lên trời. Nhân mệnh huyền ti cuối cùng đã được bố trí xong, Ninh Chuyết cũng không có hứng thú tiếp tục tán gẫu, chủ động nói: lần này ta mời hai người các người đến là muốn giúp đỡ hai vị một tay. Tu vi của hai người các người tạm thời rớt lại ở phía sau ta một chút. Ta đã tu luyện tiến tầng 3 đỉnh phong, có một ít kinh nghiệm, những kinh nghiệm này đều có thể truyền thụ cho hai người các ngươi. Ninh Dũng và Ninh Trầm hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh hỉ trong mắt đối phương. Như vậy quá tuyệt vời rồi, Ninh Dũng kêu lên. Ninh Trầm thì đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, xoay người thi lễ với Ninh Chuyết một cái. Ninh Chuyết vội vàng đứng dậy, mỉm cười đỡ đối phương lên. Ninh Dũng thấy vậy cũng vội vàng thi lễ cảm tạ. Chúng ta là đồng môn hơn 10 năm, lại từng đồng sinh cộng tử, không cần thiết phải như vậy. Ninh Chuyết cười to. Như vậy đi, hai người các ngươi đi theo ta, chúng ta đến mật thất tu luyện, ta sẽ tự mình chỉ điểm cho hai người. Ba người tiến vào mật thất tu luyện trong nhà chính. Đây là mật thất của chủ gia nhà ta, thường ngày bị gia gia chiếm dụng nhiều nhất. Tiếp theo là phụ thân ta, ta cũng chỉ thi thoảng mới được dùng. Ninh Dũng có chút cảm thán. À Chuyết, xem ra đại bá của người đối xử với người cũng không tệ. Ninh Trầm cười nói, chuyện này đương nhiên rồi, đại bá của A Chuyết gần đây như đổi thành người khác. Nếu như Hà Khắc, chẳng qua chỉ là lời đồn thổi của ngoại nhân, hơn 10 năm sinh hoạt ở học đường cũng không thể giả tạo được. Ninh Chuyết mỉm cười, cũng không phủ nhận, không khẳng định. Đại bá ta có một nhiệm vụ vô cùng bí mật, gần đây đã ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc này ta mới có thể sử dụng mật thất. Đây là lý do đối ngoại đã được thống nhất từ trước. Việc của Ninh Trách cũng không làm lớn chuyện, chỉ ở trong giới hạn phạm vi vài người biết. Một mặt Ninh Hữu Nhân biết rõ đây là ván cờ do bản thân mình bày ra, sẽ không vạch trần. Mặt khác, Ninh Trách vốn dĩ rất sĩ diện, có đánh chết gã thì sẽ không bị thổ lộ. Cuối cùng Ninh Trách cũng không có động lực gì để vạch trần bê bối này với bên ngoài. Vương Lan và Ninh Kỵ thì trăm phương ngàn kế che giấu bí mật còn không kịp, sao có thể ngu ngốc đi tuyên dương khắp nơi đây. Ninh Chuyết bảo hai người ngồi xuống. Cả hai đều là thành viên đội ngũ cải tu, nhanh chóng lấy bồ đoàn từ trong túi chữ vật ra, bắt đầu tiến hành thủ nạp. Ninh Chuyết đi một vòng quanh họ, đến lúc thích hợp thì ghim kim cho hai người này. Bọn họ cũng tự mang theo Duệ Tiến Trầm và Băng Quang Cường Mạnh Phù. Duệ Tiến Trầm thì dùng chính một bộ bọn họ được phát, nhưng Băng Quang Cường Mạnh Phù lại khác. Ninh Chuyết dùng một bộ phận của họ, cũng dùng một bộ phận của bản thân mình. Đây là một tầng che giấu để phòng ngừa những phiền toái có thể xảy ra. Chương 110, đại thắng, liên chiều lạnh lẽo. Ninh Chuyết thi thoảng đi đến sau lưng của Ninh Trầm hoặc là Ninh Dũng, đưa tay đặt lên lưng bọn họ, trợ giúp hai người này điều khiển Duệ Tiến Trầm, từng chút một khai phá những điểm khí mạch. Tu vi của hai người kém hơn Ninh Chuyết một chút, rất nhiều chỗ khí mạch còn chưa thông suốt. Từ sớm Ninh Chuyết đã có tu vi tầng 3 đỉnh phong, hiện nay càng đột phá đến tầng 4. Đối với những kinh mạch này vô cùng quen thuộc, chẳng khác nào người địa phương dẫn đường cho người từ nơi khác đến. Băng Quang Cường Mạnh Phù cùng với Duệ Tiến Trầm kết hợp với nhau một cách vô cùng tinh diệu. Khí mạch mới khai phá còn rất yếu, cực kỳ mong manh. Lúc này Băng Quang Cường Mạnh Phù lập tức phát huy tác dụng, củng cố những kinh mạch này, giúp tu sĩ giảm bớt rất nhiều công phu ôn dưỡng, điều lý về sau. Rất nhanh Ninh Trầm và Ninh Dũng đều đã có đột phá. Ninh Chuyết luôn luôn chú ý, kịp thời lên tiếng chỉ điểm. Ninh Trầm và Ninh Dũng vừa mới bắt đầu vận chuyển linh lực theo đường tắt mới, còn rất miễn cưỡng. Nhưng vào lúc này, Ninh Chuyết âm thầm điều khiển nhất mệnh huyền thi, trực tiếp chỉ huy nhục thể của họ, giúp họ điều chỉnh hô hấp, không ngừng tối ưu hóa tiết tấu. Đồng thời, hắn còn dẫn dắt một tia uy năng của ngã Phật tâm mà ấn, dẫn dắt ý niệm của hai người, khiến họ không phát hiện ra chân tướng, chỉ cho rằng là do Ninh Chuyết dạy rõ tốt, bản thân lĩnh ngộ cũng không tệ mà thôi. Mỗi ngày thủ nạp, tu sĩ đều có được một mức độ chịu đựng nhất định. Ninh Trầm đạt tới cực hạn trước, Ninh Dũng không lâu sau cũng đạt tới cực hạn. Lúc này Ninh Chuyết mới thu tay đặt trên lưng hai người. Hai người các người cố gắng điều tức một chút, ta ra ngoài phòng chờ các người. Ninh Chuyết dẫn đầu đi ra khỏi mật thất tu luyện. Không lâu sau, Ninh Trầm và Ninh Dũng lần lượt đi ra, trên mặt đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Vẫn là Ninh Trầm dẫn đầu thi lễ, bày tỏ cảm kích sâu sắc đối với Ninh Chuyết. Ninh Dũng gãi đầu một cái, không thể học theo lời hay ý đẹp của Ninh Trầm, chỉ có thể nói ta cũng vậy. Ninh Chuyết cười lớn, biểu thị đây là việc nhỏ trong tầm khả năng của hắn. Ninh Trầm nghiêm mặt, trịnh trọng chắp tay. Ninh Chuyết huynh đài, sau này nếu có việc gì cần cứ việc phân phó. Ninh Chuyết gật đầu mỉm cười. Ninh Trầm rất hiểu chuyện, này Ninh Dũng còn kém hơn một chút, nhưng gã cũng không phải là người chậm hiểu. Sau khi nghe Ninh Trầm nói xong, lập tức kịp phản ứng, vội vàng bổ sung, ta cũng vậy. Ninh Chuyết nhân cơ hội này nói, thật ra hiện tại ta có một chuyện muốn nhờ hai vị đồng môn giúp ta một chuyến. Ninh Trầm nghe vậy, gánh nặng ở trong lòng liên tục được giải khai. Gã vội vàng hỏi là chuyện gì. Ninh Chuyết nói cho hai người bọn họ biết, bảo hai người họ đến nơi đóng quân của Hầu Đầu Bang tìm bang chủ đương nhiệm Viên Nhị. Khi ấy Viên Nhị đang ngồi ở trên ghế chủ vị, về mặt uể oải. Bên dưới là rất nhiều trưởng lão của bang phái đang tranh luận kịch liệt. Giọng nói của bọn họ rất lớn, trong lúc cãi lộn thi thoảng lại vỗ bàn, chửi bậy, hô lớn tựa như bão táp điên cuồng gào thét, ai ai cũng muốn át tiếng người khác. Phòng nghị sự nguyên bản trang nghiêm thì lúc này lại hỗn loạn như cái chợ. Viên Nhị sắc mặt tái xanh, không có Viên đại thắng chống lưng, đám trưởng lão này đã lập tức trở mặt. Viên Nhị căn bản không thể chen miệng vào được. Y cảm thấy mình như một con rối gỗ nhỏ bé, mặc dù ngồi ở trên ghế chủ vị nhưng lại bị người ta khinh thường. Bên ngoài các trưởng lão đang tranh cãi, nhưng trên thực tế đều đang xem kịch vui của Viên Nhị. Viên Nhị có thể cảm nhận được rõ ràng quyền y vốn có mỏng manh của mình đang nhanh chóng sụp đổ. Phải làm sao bây giờ? Ai có thể giúp ta một chút? Có lẽ là nghe được tiếng lòng cầu cứu của Viên Nhị, Ninh Trầm và Ninh Dũng được thành viên của bang phái dẫn tới. Ninh Trầm vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, Ninh Dũng thì nghênh ngang đi phía trước. Sau khi bước vào phòng nghị sự, trực tiếp lớn tiếng nói: Viên Nhị bang chủ, công tử nhà ta có chuyện muốn thương lượng cùng với người. Phòng nghị sự đột nhiên yên tĩnh như chết. Các trưởng lão của bang phái đồng loạt quay đầu, nhìn về phía hai tu sĩ luyện khí thiếu niên. Ánh mắt của họ không hẹn mà cùng tập trung vào lệnh bài trên người của hai người. Ninh Giá. Trong mắt của Viên Nhị lóe lên một tia kinh hỉ, xen lẫn sợ hãi. Y chậm rãi đứng dậy, suy nghĩ một hồi nói: Là Ninh Chuyết tiên sinh có chuyện gì sao? Ninh Trầm gật đầu: Đúng vậy, xin ban chủ đi theo ta một chuyến, có chuyện muốn bàn bạc. Tốt, tốt. Viên Nhị ngồi ở đây, cô bị người người ngó lơ như là vô hình. Đây quả thật là một phương thức hạ tràng, không thể nào tốt hơn được. Mời hai vị sứ giả đi bên này. Viên Nhị đưa tay ra hiệu, Ninh Trầm cất bước đi theo. Ninh Dũng trước khi rời đi còn đại đại liệt liệt khoát tay với đám người trưởng lão bằng chúng trong đại điện nghị sự: À, mọi người cứ tiếp tục đi, tiếp tục trò chuyện đi nhé. Các trưởng lão đã không còn khí thế hừng hực như lúc trước, mặc dù tiếp tục nghị sự nhưng tất cả đều bắt đầu có chút mất tập trung. Từ lúc nào Viên Nhị có quan hệ với Ninh gia? Ninh Chuyết thiếu gia là ai? Chưa từng nghe nói qua. Sau khi trở về phải điều tra rõ ràng. Viên Nhị dẫn Ninh Trầm và Ninh Dũng đến một căn phòng khác, biết được hai người tới đây là muốn thu thập tất cả những thứ có liên quan tới Viên Đại Thắng. Vì sao? Viên Nhị có chút khó hiểu. Ninh Trầm nói ra lý do thoái thác mà Ninh Chuyết đã dặn dò từ trước. Ninh Chuyết thiếu gia là người nhất ngôn kiều đỉnh, tuân thủ lời hứa ngàn vàng, đã tự tay chế tạo cơ quan viên hầu cho ngươi, đương nhiên phải dốc hết toàn lực. Bởi vì chủ tài là thi thể của Viên Đại Thắng, cho nên khi chế tạo cơ quan viên hầu, muốn mô phỏng theo thói quen lúc chiến đấu còn sống của Viên Đại Thắng, mới có thể phát huy ra được tối đa ưu điểm của nguyên vật liệu. Viên Nhị nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, liên tục gật đầu. Đúng là như vậy. Đại Thắng thúc am hiểu cận chiến giết người, một thần căn cốt được tu luyện qua vô số trận chiến, đã sớm dung hợp hoàn mỹ về võ kỹ của bản thân. Ta sẽ tìm tất cả những hình ảnh lúc còn sống của Đại Thắng thúc cung cấp cho Ninh tiên sinh tham khảo. Còn những vận dụng sinh hoạt hàng ngày thì chắc sẽ không cần chứ. Ninh Trầm lắc đầu. Không được, đây là Ninh Chuyết thiếu gia tự mình dặn dò. Sáng tạo cơ quan cũng giống như ngâm thơ vẽ tranh, đều cần có linh cảm. Người có thể coi việc chế tạo cơ quan viên hầu này như ngâm tụng một bài thơ ca ngợi Viên Đại Thắng. Ninh Chuyết đương gia đương nhiên cũng thông qua những vận dụng sinh hoạt hàng ngày cùng với đủ loại tài liệu cảm nhận được bản chất của Viên Đại Thắng, từ đó mới có thể sáng tạo ra được một bài thơ hay hơn. Người tốt nhất là nên thu thập tất cả những thứ có liên quan tới Viên Đại Thắng để cho chúng ta mang về, đưa đến càng đầy đủ, thành phẩm sẽ càng ưu tú. Viên Nhị liên tục gật đầu. Minh bạch, ta hiểu rồi. Nhưng ngày gần đây, cuộc sống của y rất khổ sở, đồng thời xu thế càng ngày càng thêm rõ ràng. Trong tương lai chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm, không ai mong chờ cơ quan viên hầu được tạo ra hơn Viên Nhị. Mặc dù Viên Đại Thắng thúc đã không còn, nhưng lại dùng một phương thức khác để tiếp tục ở bên cạnh ta, che chở cho ta, bảo vệ toàn bộ hầu đầu băng. Ninh Trầm và Ninh Dũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, họ mang về rất nhiều đồ vật, những thứ này đều có liên quan mật thiết tới Viên Đại Thắng. Lý do Ninh Chuyết thu thập những thứ này chính là để bổ sung linh tính cho Viên Đại Thắng. Theo như lời nói của Hỏa Táng Bàn Nhược Giải Linh Kinh, vạn vật đều có linh tính càng mạnh sẽ càng dễ tiêu tán ra bên ngoài, bởi vậy những vật dụng sinh hoạt hàng ngày thường sẽ bị nhiễm linh tính của chủ nhân. Một số vật dụng tùy thân của đại năng tu chân theo thời gian sử dụng càng lâu thường thường sẽ sinh ra một chút linh trí. Tuy rằng Viên Đại Thắng không phải là đại năng tu chân, nhưng thời gian chết chưa lâu, đồ vật bên người ít nhiều vẫn còn lưu lại một chút linh tính của nó. Mà loại linh tính này bởi vì đồng nguyên cho nên hiệu suất bổ sung rất cao. Đây cũng là phương án khả thi nhất mà Ninh Chuyết có thể thực hiện được trước mắt. Tiếp theo chính là bế quan khổ luyện Hỏa Táng Bàn Nhược Giải Linh Kinh, sau đó tìm cơ hội tu luyện những thứ này rút ra linh tính. Ngoài vấn đề linh tính ra, bản thân Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng cũng cần phải được tu bổ tốt hơn. Ninh Chuyết còn đang cân nhắc, nếu như Chu gia phát hiện ra Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng, Vậy thì phải giải quyết hậu quả thế nào? Sao? Ninh Tuyết xem xét ngọc giản mà viên nhị cung cấp. Trong ngọc giản ghi lại hình ảnh của viên đại thắng luyện tập võ kỹ, còn có cả hình ảnh chiến đấu chém giết thực tế. Điều này khiến Ninh Tuyết mở mang tầm mắt. Đặc biệt là một bộ liên chiêu mà viên đại thắng sử dụng trong lúc chém giết, khiến hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Khi viên đại thắng gặp phải cường địch, lúc đầu giả vờ không địch lại mà bỏ chạy. Lúc cường địch đuổi theo phía sau không bỏ, nó đột nhiên ngồi xổm xuống một cái, đưa tay ra sau thăm dò, làm một động tác móc ngực từ dưới lên. Vào thời khắc này, cánh tay của nó như được kéo dài, luôn có thể đánh trúng đối phương. Đây là võ kỹ hồi thủ đao mà viên đại thắng dần dần lĩnh ngộ và hoàn thiện trong quá trình chiến đấu thực tế trên đường phố và đấu thú. Trong hình ảnh ghi lại, viên đại thắng đi trung niên lại sáng tạo ra một võ kỹ khác, toái dương thủ. Lúc đầu nó luyện tập toái dương thủ bằng cách bóp nát quả cầu gỗ, sau đó là quả cầu đá, tiếp theo là quả cầu sắt, thép, càng ngày càng lợi hại, uy lực kinh khủng, khiến Ninh Tuyết sau khi xem xong mà cảm thấy lạnh sống lưng. Ninh Tuyết cảm khái, trước là hồi thủ đào, sau lại là toái dương thủ, hai môn võ kỹ kết hợp với một bộ liên chiêu, tràn ngập phong cách tàn nhẫn âm độc. Viên đại thắng không hồ là kẻ chém giết từ tầng dưới chót đi lên, quá hung ác. Trong lòng quán khẽ động, có lẽ lúc tu bổ viên đại thắng có thể xuất phát từ phương diện này tiến hành cải tạo một phen. Một khi nó dư thừa linh tính, nó không chừng có thể tái hiện lại bộ liên chiêu đắc ý năm xưa. Nghĩ tới đây, Ninh Tuyết liền cảm thấy trong lòng tràn đầy mong đợi. Chương 111, linh trưởng mười thành mà động. Hòa thị tiên thành, xe ngựa của Ninh gia lăn bánh trên đường phố, tốc độ không nhanh không chậm. Người qua lại ven đường chủ động tránh sang một bên, nhường đường cho xe ngựa đi qua. Tất cả là bởi vì trên buồng xe hoặc là trên cờ xí đều có theo hai chữ Ninh thật to. Bản thân xe ngựa tản ra khí tức pháp khí vô cùng hùng hậu, quy cách bất phàm, thường là đại nhân vật mới có tư cách ngồi. Cho dù không nhìn rõ những điều này, người qua đường cũng có thể nhận ra sự phô trương. Tám tu sĩ đi theo trước sau bảo vệ xe ngựa, trong đó bốn tu sĩ luyện khí, bốn tu sĩ trúc cơ. Từ dạng phô trương này mà xem, ai nấy đều hiểu rõ trong xe ngựa nhất định là nhân vật trọng yếu của Ninh gia. Người ngồi trong xe chính là Ninh Tuyết. Các thiên tài luyện khí kỳ của bốn thế lực lớn ở Hòa thị tiên thành này đều lần lượt bị ám sát trong thời gian ngắn. Điều này khiến cho bốn thế lực bị kích thích nghiêm trọng. Không chỉ ba nhà hợp tác chặt chẽ mà còn gia tăng bảo vệ cho thiên tài gia tộc mình. Ninh Tuyết cũng được hưởng lợi từ việc này, khi xuất hành có thể ngồi xe ngựa với quy cách long trọng như vậy. Bấy giờ hắn đang ngồi xếp bằng ở trong xe, quanh thân được phù vân bao phủ. Các tu sĩ trúc cơ của Ninh gia dùng thần thức dò xét, thấy cảnh tượng này trong lòng đều âm thầm tán thưởng Ninh Tuyết chăm chỉ. Những người khác phái đi bảo vệ hắn trong thời gian dài đều dần dần phát hiện ra, ngày thường Ninh Tuyết tu hành cố gắng khắc khổ tới mức cực đoan cỡ nào, gần như không có bất cứ du ngoạn hay là nghỉ ngơi gì cả. Cứ như thể có một con mạnh thú dữ tợn nào đó đang đuổi theo phía sau lưng, chỉ cần hắn dám lơ là một chút, khiến tốc độ giảm xuống sẽ lập tức bị mạnh thú nuốt chừng. Phù vân có thể che dao động của việc thổ nạp, nhưng kỳ thật cho dù để lộ ra ngoài cũng chẳng sao, bởi vì cho dù công pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất cũng cần thường xuyên thổ nạp luyện hóa ra pháp lực mới có thể sử dụng. Mỗi một lần tu luyện đều dùng phù vân che giấu cũng là chuyện rất hợp lý. Mặc kệ trải qua tuổi thơ khốn khó, cô độc trưởng thành hay là những vụ ám sát gần đây, đều khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Sử dụng hành động như vậy để bổ sung cảm giác an toàn trong lòng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trên thực tế, Ninh Tuyết đang điều khiển viên đại thắng. Trước tiên hắn âm thầm lấy kim huyết chiến viên đại thắng ra, vụng trộm đặt ở trong nhà của Ninh Trách. Để đến khi bản thân rời khỏi nơi trú quân của gia tộc, bước lên xe ngựa, mọi cử động đều thu hút ánh mắt của mọi người, hắn mới lặng lẽ điều khiển viên đại thắng kích hoạt nó, bắt đầu hành động theo một hướng khác. Có kính đài thông linh quyết, Ninh Tuyết có thể quan sát tình hình xung quanh viên đại thắng bất cứ lúc nào. Có tâm ấn do ngã Phật tâm mà ấn dèo xuống, cho dù Ninh Tuyết không có thần thức, chỉ cần thông qua đề tuyến cũng có thể điều khiển viên đại thắng một cách dễ dàng. Cộng thêm bản thân viên đại thắng đã có linh tính, có thể hiểu được những mệnh lệnh tương đối phức tạp. Tất cả những điều này khiến cho hành động lần này của Ninh Tuyết có thể thành công tương đối rất cao. Viên đại thắng mặc lên thường thiết hán giáp, lợi dụng năng lực ngụy trang của nó, ngụy trang thành một vị tu sĩ phổ thông. Ninh Tuyết ngồi trên xe ngựa, viên đại thắng hành tàu trên đường phố khác cách đó không xa, thản nhiên đi qua trong dòng người tấp nập. Đến gần tiểu viện của Ninh Tuyết, viên đại thắng nhanh chóng rẽ vào một con hẻm, thừa dịp không có ai, nó đột ngột chui vào trong cống thoát nước, tạo ra một vị trí nào đó trong cống thoát nước. Nó sờ mó một vị trí nào đó trên tường gạch, mở ra trận pháp truyền thống gần giấu. Sau một khắc, Ninh Tuyết cảm thấy khống chế của mình đối với Viên Đại Thắng đã yếu đi. Nó đã được truyền tống đến căn cứ dưới lòng đất. Nơi này vốn đang giam giữ Hàn Minh, đồng thời cũng là nơi trung truyền của Ninh Tuyết mỗi khi ra vào chợ đen, cũng là nơi hắn từng cất giấu hỏa tinh. Viên Đại Thắng đi đến bên cạnh lò lửa, mở túi chứa vật ra, đổ tất cả đồ vật trong túi vào lò. Sau đó nó đóng cửa lò, quán thâu linh lực, từ từ tăng nhiệt độ của hỏa lô. Nhiệt độ không khí dần dần tăng cao, ánh sáng đỏ rực từ hỏa lô lan tỏa ra xung quanh. Thường thiết hán giáp vẫn bao bọc lên Viên Đại Thắng. Nó ngồi xếp bằng trước hỏa lô, bắt đầu vận hành hỏa táng bàn nhược giải linh kinh dưới sự trợ giúp của Ninh Tuyết. Linh lực vận hành theo phương thức của Phật môn, dần dần phát huy ra uy lực huyền diệu. Ngọn lửa đỏ rực trong lò nhanh chóng thiêu đốt, luyện hóa tất cả đồ vật liên quan tới Viên Đại Thắng. Từ bên trong hỏa diễm có từng điểm ánh sáng nhỏ li ti bay lên, điểm sáng lấp lánh như tuyết nhẹ nhàng nhảy múa ở bên trên đỉnh ngọn lửa. Khi quá trình hỏa táng kết thúc, Viên Đại Thắng lập tức mở hỏa lô, nhưng điểm sáng linh tính kia như chim én về tổ, không cần Ninh Tuyết thúc giục, cũng bởi vì không có nơi nào để đi, đã tự động chui vào bên trong ngực của Viên Đại Thắng, bổ sung linh tính cho nó. Linh tính vốn chỉ có 7/9, lúc này đang nhanh chóng tăng lên. Mấy nhịp thở sau, một số điểm sáng màu hồng nhạt xoay ở bên ngoài cơ thể Viên Đại Thắng, không cách nào dung nhập vào, chỉ có thể tiếc nuối tiêu tan. Bởi vì linh tính của Viên Đại Thắng đã viên mãn, linh tính 10/10, linh tính viên mãn. Đây tuyệt đối là một lần biến đổi về chất. Từ nay về sau, linh tính của Viên Đại Thắng có thể tự mình khôi phục, không còn chỉ có thể bổ sung từ con đường ngoại giới giống như lúc này. Tốt lắm, tốt lắm. Ninh Tuyết ngồi trong xe ngựa mỉm cười, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn dốc toàn lực thúc giục hỏa táng bàn nhược giải linh kinh, hơn nữa còn là điều khiển từ xa. May mắn là nội tình hồn phách quán hùng hậu, tinh thần mạnh mẽ, chớp mắt kính đài thông linh quyết đã tu luyện tới tầng thứ 6. Tu vi như vậy còn có thể coi là đứng đầu trong 3 môn công pháp mà hắn tu luyện. Theo đường cũ trở về, Ninh Tuyết hạ xuống mệnh lệnh này, nhưng ngay sau đó nụ cười trước mặt của hắn cứng đờ. Từ kim huyết chiến viên Đại Thắng truyền đến một sự kháng cự vô cùng rõ ràng. Ninh Tuyết khó hiểu, kim huyết chiến viên Đại Thắng thao túng thường thiết hán giáp chậm rãi đứng dậy. Nó mờ mịt nhìn xung quanh, cúi đầu nhìn tay chân, cơ thể, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nó không biết mình là ai, cũng không biết nơi này là nơi nào. Ninh Tuyết vội vàng truyền đạt mệnh lệnh một lần nữa. Bấy giờ Viên Đại Thắng cảm giác được trong đầu mình có một giọng nói, nói cho nó biết nên làm gì. Nhưng Viên Đại Thắng không lựa chọn nghe theo âm thanh này. Nó đưa tay đặt lên ngực. Trong lòng nó dâng lên một cỗ phẫn nộ, căm hận mãnh liệt, như dòng nước lũ cuồn cuộn, sôi trào, ào ạt tuôn ra. Viên Đại Thắng gần như trong mắt bị một cỗ cảm xúc mãnh liệt này nhấn chìm. Nó gầm khẽ một tiếng, phát ra tiếng gầm rú thê lương của viên hầu. Âm thanh đánh thức Hàn Minh cô bị giam giữ trong căn phòng. Mấy ngày này, nàng đều ở trong trạng thái dưỡng thương. Trước khi rời đi, Ninh Tuyết đã buông lòng trói buộc cho nàng. Mặc dù nàng ta vẫn luôn bị xiềng xích trói buộc, nhưng phạm vi hoạt động đã bao phủ được một nửa căn phòng giam. Đồng thời Ninh Tuyết còn bố trí cơ quan ở chỗ này, định thời gian, vị trí, tiến hành cung cấp thức ăn nước uống cho Hàn Minh. Để giải quyết nhu cầu bài tiết của đối phương, Ninh Tuyết còn đặc biệt bố trí một căn phòng nhỏ bằng gỗ ở trong góc nhà tù. Bên trong có thùng gỗ. Một khi chất thải trong thùng gỗ tích tụ tới một mức độ nhất định nào đó, đáy thùng sẽ tự động mở ra lỗ hổng nối liền với nền gạch, đồng thời phun ra nước sạch cuốn trôi chất thải. Để tránh cho Hàn Minh cảm thấy cô đơn, Ninh Tuyết còn bày biện một số tư tịch ở bên trong phòng giam, nội dung vô cùng phong phú, có thể giúp cho nàng ta giết thời gian. Mặc dù vậy, Hàn Minh cũng sắp không chịu nổi. Nàng ta muốn gặp Thùy Tiểu Khách, cho dù chỉ là nhìn thấy một con rắn cũng có thể khiến nàng ta vui mừng, sinh ra cảm giác hạnh phúc. Cho nên khi nghe thấy tiếng gầm rú của viên hầu, nàng ta lập tức kinh ngạc, sau đó chính là mừng như điên. Nàng ta vội vã chạy về phía cửa nhà lao, nhưng nửa đường lại bị xích sắt kéo lại. Hàn Minh ngã ngồi ở trên nền đất lạnh lẽo, hướng về phía cửa nhà lao la hét, ta ở đây, ta ở đây. Chủ nhân, là ngày sao? Là ngày đến rồi sao? Viên Đại Thắng nghe thấy âm thanh của Hàn Minh nhưng lại không để ý tới. Cảm xúc vẫn nộ đến nhanh, rời đi cũng nhanh. Nó giống như một tảng băng trôi trên mặt biển, mà ẩn giấu ở dưới nó là một cả đại dương mênh mông u buồn. Cảm giác bi ai vô cùng nồng đậm, nhấn chìm, vùi lấp đi linh tính của Viên Đại Thắng. Đôi mắt của nó vốn dĩ đã khô khan, máy móc, thì thời khắc này lại toát lên vẻ u sầu thâm trầm, đau thương vô hạn. Nó di chuyển chậm chạp, bước chân nặng nề như một cái xác không hồn, thông qua trận pháp truyền thống rời khỏi căn cứ ngầm dưới lòng đất, để lại Hàn Minh tuyệt vọng gào thét. Nàng ta như đang cố gắng phản kháng, ra sức vùng vẫy, không muốn để lại cho căn địa lao này chìm vào yên lặng một lần nữa. Van cầu ngài, chủ nhân, ngài có ở đó không? Van cầu ngài, nô tỳ không muốn bị nhốt nữa. Ngài muốn nô tỳ làm gì cũng được, thả nô tỳ ra ngoài. Nô tỳ không chịu nổi nữa rồi, thật sự không thể chịu nổi nữa. Hàn Minh suy sụp hoàn toàn, trụ sở ngầm dưới lòng đất lại chìm vào trong yên tĩnh, như thể tuyệt vọng đang bóp nghẹt cổ họng của nàng ta. Nàng ta khóc rất lâu, cho đến khi hôn mê ngất đi. Thông qua bên phía Viên Đại Thắng, Ninh Chuyết cảm nhận được độc tính của Hàn Minh, nhưng hắn đã không còn cách nào kiểm soát được nữa. Viên Đại Thắng, dừng lại, dừng lại đi, trở về đường cũ, mau quay lại. Ninh Chuyết thông qua kính đài thông linh quyết mãnh liệt cầu thông với Viên Đại Thắng, nhưng vô dụng. Linh tính của Viên Đại Thắng cự tuyệt mệnh lệnh của hắn. Linh tính 10 phần, không nghĩ tới lại có dạng tai họa này. Trong xe ngựa, Ninh Chuyết vô cùng lo lắng, một khi Viên Đại Thắng bị bại lộ, chính là sơ hở chí mạng chỉ thẳng về phía hắn. Tâm ấn, ngã Phật tâm ma ấn. Ninh Chuyết nhắm chặt hai mắt, dốc hết lực lượng hô ứng bảo ấn đến mức hai dòng máu mũi không ngừng chảy xuống, nhưng lại vô dụng. Hắn chỉ có tu vi luyện khí kỳ, chỉ có thể dẫn dắt ra một tia uy năng của bảo ấn. Khoảng cách giữa hắn và Viên Đại Thắng lại quá xa, hơn nữa do nó tự ý hành động, khoảng cách này còn đang càng ngày càng xa hơn. Cho dù cô vận dụng tâm ấn, cũng chỉ có thể khiến cho động tác của Viên Đại Thắng cứng ngắc, chậm lại hơn một chút, không có tác dụng mang tính chất quyết định. Thông qua kính đài thông linh quyết, Ninh Chuyết nhìn thấy Viên Đại Thắng đã chui ra khỏi cống thoát nước, đi ra khỏi con hẻm, bước vào bên trong dòng người tấp nập trên đường phố. Trong khoảnh khắc, Ninh Chuyết nảy ra ý muốn nhảy xuống xe ngựa, trực tiếp chạy đến chỗ đối phương. Nhưng rất nhanh, hắn đã ngăn chặn đi ý nghĩ ngu xuẩn của mình. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Hiệu suất cao như vậy khiến ngay cả bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn nhanh chóng đánh giá lại thế cục trước mắt. Viên Đại Thắng mặc thường thiên hán giáp, cũng không phải là hình dáng viên hầu, mà là tu sĩ bình thường. Điều này cũng không quá thu hút chú ý ở Hòa Thị Tiên Thành. Thế cục vẫn chưa tới mức tồi tệ nhất. Cảm xúc có lực trùng kích vô cùng lớn, nhưng không kéo dài. Cuồng nộ phẫn hận lúc nãy vừa rồi chẳng phải đã bị bi thương thay thế hay sao? Một khi cảm xúc của nó biến mất đến một trình độ nhất định, ta sẽ có thể khống chế được nó. Ngược lại, nếu ta hành động thiếu suy nghĩ, nhảy xuống xe ngựa, chạy đến chỗ của Viên Đại Thắng, đây mới là sai lầm lớn nhất. Ẩn mình trong phủ vân, Ninh Chuyết hít sâu một hơi, hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Có nhiều người hộ tống như vậy, hắn cần tiếp tục đến Trịnh gia. Cho dù Viên Đại Thắng bị bại lộ, ta vẫn còn át chủ bài cuối cùng. Biến cố bất ngờ phát sinh, nhưng cũng không có gì khác so với việc đổi danh tính ở trên bảng xếp hạng, hay là ám sát, giết chết nguy cơ như Viên Đại Thắng trước đó. Từ sau khi nổ tung tiên cung, Ninh Chuyết đã trưởng thành với tốc độ chóng mặt, không chỉ là tu vi, mà còn cả tâm tính của hắn. Khó khăn, thử thách, áp lực tử vong, tất cả đều rèn rũa hắn, khiến hắn thoa tài hoán cốt, có được một tia khí độ của cường giả. Hết chương 111, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.